Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1133, Ma Giáo Yêu Nữ 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nói thực ra, mỗi ngày nghe Mai Ngũ ở bên tai lải nhải, thực tình có điểm đáng ghét, làm chuyện gì đều không trôi chảy. Nàng không phải nguyên chủ. Mai Ngũ bảo hộ nói gì nghe nấy chính là nguyên chủ, thực tình muốn đem người này cho quăng. Ta không đi đâu trong, chính là buổi tối ăn nhiều. Ta đi tản bộ, ngươi không cần đi theo, ngay tại trong phòng chờ ta. Ninh Thư chỉ vào Mai Ngũ. Không, muốn đi theo. Ninh Thư tại Triệu gia bảo du đãng, bởi vì nhiều người, trong sân luôn có người qua lại. Ninh Thư trốn ở giả sơn đằng sau, đem hoa mai sơn trang hoa mai tiêu vung ra, minh hoa môn đệ tử trên mông, đem minh hoa môn đệ tử kiếm đầu đầu thích đến vô cực tông trong phòng, thuận đường dẫm qua những hòa thượng kia chỗ gian phòng, lấy ra trong ngực bí tịch ném ở trong sân, đều là người luyện võ, đối một điểm động tĩnh đều phi thường cảnh giác. Những này hòa thượng vừa ra khỏi cửa, liền thấy một bóng người muốn nhặt trên đất đồ vật, nhưng là có người ra tới, bóng người nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Hòa thượng nhặt lên trên đất bí tịch, vừa nhìn là bí tịch sách, vội vàng thu lại, bởi vì Ninh Thư đục nước béo cò, cái này Triệu gia bảo đều sôi trào lên, còn có đao kiếm va chạm thanh âm, vừa đánh vừa mắng mắng liệt liệt. Người làm gì quăng hoa mai tiêu, còn cắm ở người trên mông? Minh hoa môn đệ tử tức đến nổ phổi, sư đệ ta đến bây giờ còn chảy máu, ngươi là cố ý khiêu khích? Ai bắn phi tiêu, còn bắn tại trên mông, còn xấu ta phi tiêu? Hoa mai sơn chàng người lập tức phản bác, người giang hồ một lời không hợp liền đánh nhau, những môn phái kia trong lúc đó bình thường không có khả năng không có một chút ma sát ân oán. Ta nói chính là ngươi làm, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi thế mà còn phản bác. Dù sao cứ như vậy cãi nhau đánh nhau, có người đánh nhau tự nhiên có người khuyên khiên, tình cảnh một hỗn loạn, bị ngộ thương là chuyện rất bình thường. Thao, ai đánh ta, đừng đánh nữa. Những môn phái kia trong lúc đó kỳ thật đều là từng người tự chiến. Nhiều môn phái như vậy xen lẫn trong cùng nhau, danh môn chính phái trong lúc đó cũng không phải là hài hòa vô cùng, không có một chút bẩn thỉu khập khiễng, cuối cùng đánh thành một đoàn. Trong sân cây nha, bàn đá chậu hoa a cái gì đều bị độc thủ hỗn loạn thành một mảnh, adrenaline nổi lên đến liền mặc kệ không hỏi, đánh không thắng còn muốn tìm giúp đỡ. Đại gia vui sướng gia nhập chém người đội ngũ, Ninh Thư trốn ở một bên, tránh né đập tới chậu hoa cùng phi tiêu. Đi tìm Triệu bác. Triệu bác chính vội vàng hướng bên này đến rồi. Ninh Thư vừa nhìn thấy Triệu bác lập tức nói ra. Đại bá, những người này muốn kiếm chuyện nha. Triệu bác sắc mặt tái xanh, nhìn loạn thành một bầy, các loại vũ khí bay loạn, giống lớn một tiếng. Dừng tay cho ta. Mặc dù Triệu bác là võ lâm minh chủ, nhưng là hiện tại đại gia hỏa đều đánh kinh, Triệu bác hô một tiếng, những người này căn bản cũng không có phản ứng. Triệu bác thất thần khuôn mặt, vươn tay đem những này đánh cho khó bỏ khó phân người cho tách ra, đem từng cái người đều ném bay. Dừng tay cho ta. Triệu bác dồn khí đan điền giống lớn một tiếng, thanh âm này trầm thấp hữu lực, để cho người ta lỗ tai đều có điểm không chịu nổi. Đám người bịt lấy lỗ tai, cuối cùng là an tĩnh lại. Ai đến nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì? Triệu bác lạnh lùng nói. Này phá hư, đều là nhà của hắn nha. Minh chủ, đều là hoa mai sơn trang người khinh người quá đáng. Một cái đệ tử nói, nói bậy, ít hãm hại người. Chúng ta hoa mai sơn trang người đều là bắn yếu hại, ăn nhiều mới có thể bắn người cái mông. Sĩ khả sát bất khả nhục. Các ngươi chính là cố ý vũ nhục người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hiện trường cãi nhau, ngươi một câu ta một câu, so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt, nhao nhao hướng Triệu bác cáo trạng. Triệu Bác sắc mặt bình thản, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm những người. Này, đây đều là tiểu bối ở giữa cãi nhau ầm ĩ. Một hồi các phái chủ sự đều tới. Nhìn thấy chính mình đệ tử một mặt như đầu lợn, lại nhìn thấy chung quanh loạn thất bát tao dáng vẻ, nhao nhao cho Triệu Bác xin lỗi, nói đều là chính mình quản giáo không nghiêm. Triệu Bác vẻ mặt càng phát ra bình thản, chỉ là nhàn nhạt nói ra, các phái đều phải cẩn thận quản lý môn hạ đệ tử, thật đi tiêu diệt ma giáo, xảy ra chuyện ai có thể phụ trách? Cái dạng này không muốn nói tiêu diệt ma giáo, quả thực mất hết cửa danh chính phái mặt, cũng còn không có tiến đánh ma giáo. Lời đầu tiên mình người đánh nhau, muốn tại ta Triệu gia bảo không ở lại được, vậy thì đi thôi. Triệu Bác thanh âm trầm thấp, trên người khí thế cường đại, đem người ở chỗ này đều kinh hãi. Minh chủ thứ tội, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo môn hạ đệ tử. Các môn phái người trưởng quầy đều nhao nhao hướng Triệu Bác nói. Cho dù ai nhìn thấy nhà của mình bị người khác trà đạp thành cái dạng này, trong lòng đều bốc hỏa. Ninh Thư nhìn thấy Triệu Bác vác tại sau lưng tay cầm thành nắm đấm, đoán chừng không phải là vì đại cục suy nghĩ, chỉ sợ Triệu Bác muốn đem những người này đánh một trận xuất khí. Cho các ngươi ăn, cho các ngươi lại, mẹ nó còn muốn đem phòng ở cho sốc. Triệu Bác hừ lạnh một tiếng, không vui chi tình lộ rõ trên mặt, xoay người rời đi. Ninh Thư đi theo, các môn phái mang theo đệ tử của mình đi, rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Xem Triệu Bác còn không có đi xa, cửa đối diện hạ gây tai họa đệ tử vừa đánh vừa mắng, cố ý làm cho Triệu Bác xem. Đi một hồi lâu, này sẽ nhanh đến nửa đêm, càng sâu lộ nặng còn có chút lạnh. Triệu Bác dừng bước, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghị Nhi, người cũng nhìn thấy, những người này chính là năm bè bảy mảng, trong đầu cũng chỉ có như vậy một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Nếu như đem toàn bộ giang hồ đều chỉnh hợp cùng một chỗ, thống nhất cùng một chỗ, liền sẽ không như vậy chịu dùng thế lực bắt ép. Triệu Bác lắc đầu này, nói, Ninh Thư nhíu mày, này lão Triệu đầu còn có như vậy lớn dã tâm. Thống nhất, giang hồ, mỗi cái môn phái đều sáp nhập cùng một chỗ, có điểm không quá hiện thực. Phí, lão đại kình đem khác biệt tập tính, khác biệt truyền thừa người tụ cùng một chỗ, cơ cấu khổng lồ phiền phức, đến lúc đó còn không biết là cái dạng gì. Đem giang hồ chỉnh hợp cùng một chỗ, mẹ nó muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Triều đình có thể đáp ứng sao? Giang hồ ô yên chướng khí mới là miếu đường nguyện ý nhìn thấy. Người trong giang hồ đều là một cái trong hồ cá, không có người nào có thể nhảy thoát ra cái này ao. Khát vọng nhảy ra ngoài, nhưng là nhảy ra ngoài chính là một chữ chết. Ninh Thư trầm ngâm một chút nói ra, đại bá có cái này kỳ vọng sao? Triệu Bác nắm chặt lại nắm đấm, liền theo thánh ma giáo bắt đầu sử dụng những người này, trước giải quyết thánh ma giáo, về sau tại chậm chậm mưu toan. Thánh ma giáo giải quyết sau chính là võ lâm đại tuyển, ta liên nhiệm cơ hội không lớn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm chọn võ lâm minh chủ. Triệu Bác hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu, chất nhi nhớ kỹ, nhất định phải nhất thống giang hồ. Như vậy lao tâm lao lực tốn công mà không có kết quả, sự tình ngu đột xuất tài cán, hơn nữa còn phải bị các phái chống lại, cuối cùng còn trốn không thoát phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân ma chú, quả thực chính là ăn nhiều chết no. Cứ như vậy các phái kiềm chế lẫn nhau, cách cục là tốt nhất. Ninh Thư mở miệng nói, những người kia chỉnh hợp cùng một chỗ cũng không có tác dụng gì đi. Không có tác dụng gì không sao, trọng yếu nhất chính là nghe lời. Vung cánh tay hô lên có người hưởng ứng. Hết chương.